Thì con phải thầy muốn cho mấy con thu cái hình ảnh của cái bài pháp này đó, nhưng mà thầy ngại sợ có một sự tai hại cho những người khi các con sẽ thu rồi các con sẽ có cái sự phổ biến. Có nhiều người chưa biết thầy, họ lại nhìn được cái hình ảnh đó, họ thấy tuyệt vời quá, cho nên họ lại chốt cái phương pháp đó họ tu. Và họ lại lẽ ra thì như thế này thì tu nó mới tốt. Cái bài pháp thân hành niệm đó là cái bài pháp mà tập thể thao thể dục rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nhưng mà phải tập có người hướng dẫn cho đúng cái thời gian, cái đặc tính của người đó thì nó sẽ không tưởng. Một người nào mà bị tưởng rồi thì không nên tập pháp này, mà người nào không có bị tưởng thì người này lấy cái pháp này trở thành cái môn thể thao thể dục rất là tuyệt vời. Mỗi buổi sáng chỉ tập tầm 30 phút hoặc 1 giờ là cơ thể người đó không bệnh. Thầy bảo đảm cái pháp tinh thần niệm gì, nó vừa tập luyện được tinh thần, cũng như các con thấy pháp thể dục thể thao gì thì nó đến 1, 2, 3, 4 nó đưa tay ra xuống dưới 1, 2, 3 theo thể thao mà. Nhưng mà cái 1 của họ đó là họ cũng tập trung nghĩ ra luyện đó mấy con. Còn cái này nó ra luyện từng hành động, cho nên do đó nó cụ thể, nó thực tế hơn, nó rèn luyện được cái tư tưởng của nó, cái tinh thần của nó, rồi nó rèn luyện được cơ bắp của nó nữa. Cho nên nó kết hợp cả tinh thần và vật chất, nó kết hợp cả hai. Cho nên cái pháp tinh thần niệm là cái phương pháp thể thao trọn vẹn. Còn cái kia nó đến 1, 2, 3, 4 rồi đưa tay chân lên xuống hạ xuống, rồi co tay co chân, nó đến từng. Nhưng mà cái sức tập trung không mạnh bằng cái vì tinh thần, nó không mạnh bằng cái pháp tinh thần niệm. Cho nên cái người đau bệnh nào, thầy nói ở trong đây, mà cái người nào mà đau bệnh ngặt nghèo nhất, cái bệnh ngặt nghèo nhất mà ôm cái pháp thân hành niệm, mà người đó đừng tự tưởng. Cái người mà yếu mà bị tưởng thì không nên tập, mà cái người mà không bị tưởng thì nên tập cái pháp đó, bệnh nào nó cũng để đưa ra hết. Mà như bây giờ mấy con bệnh ung thư, bệnh gì kể biết, nhưng mà cứ ôm pháp thân hành niệm mấy con tập được, rồi mấy con sẽ hết bệnh. Nó là cái phương pháp, nó từ tinh thần cho đến các cơ của mấy con phải vận động, mà tập luyện suốt nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ thì các con biết cái sự vận động của cơ thể các con nó sẽ có một cái lực nó đẩy tất cả các bệnh của con ra. Cho nên người ta tập dưỡng sinh, người ta tập thể thao thể dục mà cơ thể người ta ít bệnh nó cao là tại nó có cái sự vận dụng của cái cơ chứ. Còn cái này chúng ta tập hợp cả cơ và tinh thần, chúng ta tập luyện thành ra nó có sự hoạt động làm cho cơ thể chúng ta thoải trừ những cái chất độc tố ở trong người chúng ta ra rất nhiều. Đó là một cái phương pháp mà đạo Phật đã tìm ra được cái phương pháp thể dục thể thao rất tuyệt, nhưng nó là cái pháp luyện thành công cũng là hay nhất. Nhưng mà sai là chúng ta cũng bị chết với nó hay chừng nào là nó đập rồi nhé. Cho nên ở đây thì như về định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, riêng về hơi thở thì có 16 cái đề mục. Những cái điều mục nào cũng là tuyệt vời hết, nhưng mà ai nếu vào hơi thở thì coi chừng bị rối loạn quá, nó không dễ đâu. Cho nên phải được cái người có kinh nghiệm dạ thì nó mới được, còn không thì chúng ta nên tập đi tinh hành thân hành quả là tốt nhất, kết hợp chút ít hơi thở chúng ta là được, đừng có chậm được. Đó là những điều mà thầy căn dặn. Và hôm nay đến đây thầy cũng xin rằng cái pháp thân hành niệm các vị dừng lại, tìm ra được thầy thấy người đó phải tu pháp thân hành niệm để phá cái gì thầy mới cho, còn thầy không cho thì nó không được tu pháp, vì trải qua thời gian thì nó quá khổ. Cho nên dạy đem những cái pháp hay mà dạy chung chung thì chắc chết người ta hết không được. Cho nên thầy xin mấy con quan nghĩ là tại sao thầy không muốn đưa cái pháp này ra trong cái buổi này hôm nay, mà thầy để cái người nào mà đệ tử của thầy trong những cái lớp tu học này cần phải tu pháp này, thầy dạy trực tiếp thì dạy họ không sợ, họ lãng thần kinh nào. Đó là những cái pháp rất tuyệt vời của đạo Phật, gọi là pháp thân hành niệm. Đến đây thì thầy xin chấm dứt.